Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, gặp lại khoái vũ. Thăng cấp là một cái rất tốt, thu được thuộc tính con đường. Nếu như có người tinh lực dồi dào, nhậm chức rất nhiều cơ sở nghề nghiệp, như vậy toàn bộ thăng cấp đi tới sau, có phải là liền thu được rất nhiều thuộc tính đây? Điều này hiển nhiên không đúng. Tạm lại không nói nhậm chức càng nhiều nghề nghiệp thăng cấp độ khó càng cao. Chỉ là nhậm chức nghề nghiệp sau mang đến đẳng cấp tăng lên, chính là một cái rất lớn hố to. Mọi người có thể lợi dụng giết quái thủ đoạn đến thu được EXP. Nhưng điều này cũng có tương ứng phạm vi. Quái vật thấp hơn 3 cấp liền vô pháp thu được EXP. Nếu như Trương Thanh đem đầu bếp học đồ đẳng cấp thăng đầy đến 4 cấp, như vậy hắn lại giết chết chó hoang liền vô pháp thu được một chút xíu EXP. Hơn nữa một số địa phương càng là hạn chế đẳng cấp ra vào. Các loại địa phương đều có đặc thù yêu cầu. Đẳng cấp ngàn vạn không thể quá cao, trừ phi thực lực theo sau. Thậm chí liền như hắn hiện tại vị trí Trương Gia Thôn, đẳng cấp liền hạn chế ở tổng đẳng cấp 20 cấp trở xuống. Vượt qua cấp số này sẽ có chút không dễ chịu. Vượt qua 10 cấp nhất định phải muốn rời khỏi, nếu không sẽ trực tiếp bị khu vực này trực tiếp bài xích đi. Đương nhiên cũng có thể đánh đổi khá nhiều tiếp tục ở lại. Thế nhưng trong lúc này trên căn bản liền vô pháp thu được EXP. Thực lực cũng căn bản là không có cách tăng lên. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy nhất để cho mình nhớ công đức. Có lẽ trên địa cầu công đức có chính mình đặc biệt giải thích. Thế nhưng nơi này công đức lại chia làm nhiều loại hình. Thiên địa công đức, nhân đạo công đức, hương hỏa công đức các loại. Thiên địa công đức tự nhiên là chỉ đối thiên địa có đại ân đức. Bất luận là cứu thế vẫn là phụ trợ thiên địa thăng hoa, đều có thiên địa công đức giáng lâm. Đây là công đức bên trong cao quý nhất đồ vật. Phàm là cụ có một chút, liền có thể bách tà bất xâm. Như có thần trợ, nhân đạo công đức, tự nhiên chính là đối với nhân loại hữu ích sự tình. Tỷ như thủ hộ nhân loại đuổi đi yêu tà, tỷ như truyền đạo thụ pháp, lại tỉ như cái khác một hệ liệt hữu ích với nhân loại sự tình, cũng có thể được nhân đạo công đức. Mà hương hỏa công đức cũng có thể xưng là âm đức, đại khái chính là không người biết việc thiện, tỉ như lén lén lút lút cứu vớt thế giới loại hình, thủ hộ người nào đó miễn trừ nguy hiểm, những này đều thuộc về âm đức. Sở dĩ công đức chủng loại mặc dù nhiều, lại thường thường có lẫn lộn. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, trên căn bản đều sẽ không phân triệt để rõ ràng. Cho nên muốn thu được công đức, phương thức đơn giản nhất chính là làm việc tốt. Trương Thanh nhìn rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Đợi được hắn hoa mắt chóng mặt từ trong sách thoát ra đến sau, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái nhìn quen mắt bóng người. Khoái vũ bóng người, đối phương đang ở cách đó không xa cùng một tên quý công tử trang phục người thân mật nói chuyện. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn lộ ra nụ cười. Nụ cười kia rất khiêm tốn, tựa hồ là bởi vì thân phận của đối phương cao hơn chính mình. Trương Thanh cũng nhận thức tên kia quý công tử, bởi vì trước đây không lâu hắn còn từng nhìn thấy đối phương. Đó là Trường Thiên Thương Đoàn trong đoàn xe nhân vật. Hiển nhiên, khoái vũ ở đây nhiều năm như vậy nỗ lực, hiện tại liền muốn tiếp thu thượng cấp thử thách rồi. Trương Thanh khẽ hừ một tiếng, đem sách đều để vào nhẫn chứa đồ, đứng dậy hướng về phía trước đi đến. Hắn đương nhiên không phải muốn đi nói với khoái vũ gì đó. Hắn sẽ đem tất cả mọi chuyện để ở trong lòng, hoặc là không động thủ, hoặc là liền trực tiếp ra tử thủ. Sở dĩ hắn hoàn toàn coi như không nhìn thấy khoái vũ một dạng, từ một bên khác rời đi, tìm tới một cái mới sạp thịt, hỏi dò thịt lợn rừng giá cả. Đợi được nghe nói giá cả vẫn như cũ là có thuộc tính thịt lợn rừng 40 văn sau, hắn trực tiếp đem trong nhẫn chứa đồ hết thảy thịt lợn rừng đều xử lý sạch sẽ rồi. Hắn được hơn 6 lạng bạc, lập tức có một bút không nhỏ tài sản. Đây chính là cao duy thế giới Bạch Ngân sao? Trương Thanh đem Bạch Ngân nâng ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Nếu như này cùng trên địa cầu Bạch Ngân không có phân biệt lời nói. Như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua trên địa cầu mua Bạch Ngân đến cao duy thế giới đến tiêu phí. Bất quá có thể đi tới thế giới này dị thế giới người cũng không ít. Hẳn là không có khả năng lắm một dạng. Trương Thanh nhìn hồi lâu, cuối cùng phát hiện trong tay Bạch Ngân một chút phân biệt. Đem Bạch Ngân che ở trong tay, ở trong bóng tối liền có thể phát hiện Bạch Ngân kia cực kỳ nhỏ vầng sáng. Xác thực cùng trên địa cầu Bạch Ngân có không giống. Bất quá nếu như là điểm thạch thành kim, có lẽ có thể đem trên địa cầu Bạch Ngân biến thành thế giới này Bạch Ngân. Trương Thanh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh sẽ đem nó xua tan mở. Điểm thạch thành kim cũng phải cần công đức hoặc là tuổi thọ. Ở không có được có đủ nhiều công đức trước, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Công đức hẳn là có biện pháp có thể thu được đi. Trương Thanh tuy rằng không từ trong sách tìm tới những thế giới khác phải chăng cũng là như thế thu được công đức, nhưng hẳn là không quá to lớn phân biệt mới đúng. Rốt cuộc hắn ở đây được đầu bếp học đồ cùng năng lực cái gì không giống nhau trên địa cầu có thể sử dụng sao? Bất quá dựa theo công đức thu được phương thức đều sẽ mang đến cho hắn bại lộ nguy hiểm. Như vậy đến tột cùng có nên hay không đi làm đây? Trương Thanh trầm tư hồi lâu cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Bất quá hắn sau đó đúng là có thể trước đi làng tế bái miếu thổ địa bên trong đi xem một chút. Ở nơi đó, có thể thông qua một điểm thủ đoạn, đến tuần tra chính mình công đức số liệu. Đến mức hiện tại, hắn đều bắt đầu dùng tính mạng đến cường hóa vật phẩm. Công đức cũng sớm đã dùng hết rồi. Trương Thanh trong lòng suy nghĩ sâu sắc lựa chọn, vừa cũng ở trong đám người đi tới đi lui. Hắn cũng không phải là có cái gì việc đặc biệt, chỉ là không ngừng từ chung quanh người trong đối thoại tận lực nghe đến một ít tin tức. Hiện tại chuyện gì nhất là để người lo lắng, đương nhiên là sắp mở ra Hỏa Vân Động. Vì tiến vào Hỏa Vân Cung, hầu như Trương gia thôn tất cả mọi người cũng đang thảo luận những chuyện này. Bất luận là bản địa thanh niên Tuấn Kiệt, vẫn là ngoại lai Mãnh Long Quá Giang, bất luận là cao cao tại thượng hào môn quý tộc, vẫn là đi khắp hang cùng ngõ hẻm đầu húi cua bách tính. Mỗi một người đều đang kể Hỏa Vân Động các loại thần kỳ. Trương Thanh một đường đi vừa nghe, rất nhanh sẽ từ người chung quanh trong miệng biết rồi không ít tin tức. Hắn quan tâm nhất vẫn là ở chỗ Hỏa Vân Động mở ra thời gian. Điểm này không người hiểu rõ. Mỗi một lần đều là do giám sát sứ tự mình mở ra. Sở dĩ không có xác định thời kỳ, bởi vậy mỗi một lần Hỏa Vân Động chính thức mở ra trước 3 đến 5 ngày sẽ có văn bản rõ ràng công chỉ ra ở trong thôn. Đúng là không cần lo lắng không kịp. Trương Thanh sờ sờ cằm, cảm giác hắn còn cần một cái thực nghiệm. Ở hắn rời đi thế giới này sau, thế giới này tốc độ chảy phải chăng vẫn như cũ duy trì đây? Nếu như quá nhanh hoặc là quá chậm, khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiến vào Hỏa Vân Động tình huống. Trước tìm cái khách sạn ở lại đêm, Trương Thanh vội vã hướng về vừa nãy đi ngang qua một cái khách sạn chạy đi, hy vọng nơi này còn có thể có một cái phòng để lại cho hắn. Ở hắn tiến vào cửa khách sạn lúc, Khoái Vũ mang theo công tử từ một cái khác giao lộ đi tới. Nhìn thấy Trương Thanh bóng lưng lúc bỗng nhiên dừng lại bước chân. Làm sao rồi? Công tử lắc cây quạt nhẹ nhàng hỏi. Là có chuyện gì không? Không, không có cái gì. Khoái Vũ híp mắt lại, thấp giọng nói. Chỉ là nhìn thấy một cái người quen mà thôi. Ha, nơi này không đều là người quen của ngươi sao? Công tử cười ha ha, không có để ý Khoái Vũ khẽ biến thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?